Chương 673, gánh tội thay bà 17. Tóm lại một câu, đừng kéo tới trên người nàng. Hàm Tú cầm dao găm, trong mắt trầm ngâm, đầu nàng có chút thấp, rủ xuống tóc ngăn trở nàng mặt, thấy không rõ nàng biểu tình. Thật lâu, nàng một lần nữa dương mắt, cho dù có người muốn hại ta, cũng là từ chủ mẫu làm chủ. Chủ mẫu nếu là bất công, cũng nên đi tìm tâm ra, ta nếu là trực tiếp đi đường nha môn, Triệu gia ha có thể dung ta Sở Vân Lê mỉm cười hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy bây giờ Triệu gia dung hạ được ngươi Hàm Tú im lặng. Tựa như là Sở Vân Lê nói, Triệu Tam gia nạp nàng vào cửa sau, đã sắp xếp xong xuôi nàng tương lai, chính là dùng nàng một cái mạng, hãm hại trước mặt này nữ nhân. Nghĩ đến chỗ này, Hàm Tú cười khổ, đến cùng là ta dính ngươi ánh sáng, vẫn là ta bị ngươi liên lụy đâu, nếu là ngươi có thể còn sống sót, chính là được nhờ. Sở Vân Lê nhặt lên trên đất lồng hấp, biện pháp ta đã cho ngươi nói, có làm hay không tại ngươi. Cam Thảo nằm dạp trên mặt đất, Di Nương, Tam gia không có làm ta giết ngươi, vốn là phân phó nô tỳ trực tiếp giết cái này nữ nhân, nhưng ta không dám, ngươi đừng trách Tam gia, đều là nô tỳ sai. Hàm Tú ngẩn ra, lòng tuyệt vọng nháy mắt bên trong đầy cõi lòng hy vọng, thật Cam Thảo gật đầu, ngươi đừng bị cái này nữ nhân mê hoặc, bọn họ hại chết Nu Y thiếu gia. Lão gia cùng Tam gia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Sở Vân Lê tiến lên chính là một chân. Ngươi đây là tại bức ta chơi chết ngươi. Cam Thảo bị đá đến nằm trên mặt đất, đau đến sắc mặt trắng bệnh, vớt bụng nửa ngày không thể động đậy. Hàm Tú nhưng không có đưa tay dịu nàng, Cam Thảo, về sau, ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lại là hướng nha môn phương hướng. Nàng nguyện ý đi nha môn liền dễ làm. Hôm sau sáng sớm, Lưu Đại Nhân gọi đến Triệu gia mấy người, về sau còn tìm Sở Vân Lê đi. Đem ngày hôm qua phát sinh ở ngươi cửa hàng môn khẩu sự tình nói một lần. Sở Vân Lê như nói thật, nha hoàn kia vốn là cầm đao đâm về ta, không biết sao đột nhiên chuyển hướng Triệu lao ra 50 tuổi khoảng trường, phúc hậu vô cùng, vư A Thượng Triệu phu nhân thân hình nở nang, hai người đều tràn đầy phú quý, từ trên xuống dưới châu ngọc đầy người. Tam gia năm nay chừng 20 tuổi, một thân xanh nhạt trường sam, phong độ phiên phiên bộ dáng. Lúc này lên tiếng, ngữ khí cay nghiệt, ngươi dám thề với trời sao? Sở Vân Lê vụng trộm đem Triệu gia mấy người tướng mạo ghi tạc trái tim, thản nhiên nói, đại nhân tại thượng, ta nói tới mỗi một chữ đều là thật. Nàng cu nở dê không nghĩ tới, Triệu gia như vậy không yên tĩnh, vốn dĩ nàng còn nghĩ chờ Trần Ký Thanh hôn sự định ra tới lúc sau lại nghĩ triệt, hiện nay xem ra, thu thập Triệu gia, cấp bách Hàm Tú là khổ chủ. Nàng lời nói bên trong lời nói bên ngoài đều là Triệu gia trả lại nàng, Lưu Đại Nhân tìm tới cũng chỉ là hỏi nàng tình hình lúc đó, cũng không phải là hỏi tội nàng. Cam Thảo là biết một điểm công phu, Triệu Tam vạn vạn không nghĩ tới Hàm Tú có thế toàn thân trở ra. Hắn thấy, Vu Phúc cái này thân nương thực sự tà môn, sự tình gặp được nàng tựa hồ cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Tra được cuối cùng, Triệu gia giao ra một cái thiếp thất xong việc. Nói thật, Sở Vân Lê có chút thất vọng, hoặc là Lưu Đại Nhân Triệu gia không có chút nào hoài nghi, hoặc là, hắn đã đoán được, nhưng lại nghĩ muốn bảo toàn Triệu gia. Phía trước một loại còn tốt, nếu là đằng sau cái loại na y khả năng, Sở Vân Lê nghĩ muốn thu thập Triệu gia, liền không thể dựa vào nha môn. Kỳ thật, nàng bây giờ thủ đoạn càng ngày càng ôn hòa, phàm là có người có thể làm thay cũng sẽ không tự mình động thủ. Này Lưu Đại Nhân, nói hắn khôn khéo cu nở dê khôn khéo. Nàng coi như động thủ cũng muốn chú ý hảo kết thúc công việc, cũng không thể đáp thượng chính mình. Lúc ra cửa, Sở Vân Lê trong lòng chứa chuyện, liền không để ý người Triệu gia. Vu phu nhân. Nghe được phía sau gọi, Sở Vân Lê căn bản không có quay đầu, liền trang không nghe thấy. Nàng cùng người Triệu gia mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng trong lòng đối với bọn họ quả nhiên là một chút hảo cảm cũng không có. Trần Xuân Hoa nam tử trẻ tuổi thanh âm, mang theo thật sâu thác nộ khí. Sở Vân Lê quay đầu, nghi hoặc, Triệu Tam thiếu gia có việc. Triệu Tam nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng ngươi có thế chạy trốn được, ta ca thủ, ta nhất định sẽ báo nghe lời này. Sở Vân Lê xoay người lại, dự định cùng hắn hảo hảo bài xả một chút, ngươi ca chết như thế nào kia là cưỡng đoạt, nếu không phải ta nhi tử thất thủ, bây giờ hẳn là tại đại lao bên trong, chính là hắn cưỡng từ đoạt. Lý Triệu phu nhân nét mặt đầy vẻ giận dữ, hàng tình tiện nhân kia câu tam đáp tứ, ngươi nhi tử nguyện. Ý cưới nàng, có thể là vật gì tốt? Sở Vân Lê khí cười, vô luận hàm tình như thế nào, nàng tóm lại là nhi tức phụ ta. Triệu Vọng Sơn cũng là nhìn chúng nhi tức phụ ta mới lên cửa, có phải thế không nghĩ muốn khi dễ nhi tức phụ ta, ta nhi tử cùng hắn tranh chấp động thủ mới có thể thất thủ. Đây chính là nha môn đại môn phía trước, Sở Vân Lê không có sợ hãi, dù sao hai nhà đã tử thủ, nàng cũng không sợ qua đi Triệu gia tính sổ, nếu là hắn không đến nhà ta, hiện nay chúng ta nhà còn rất tốt, các ngươi Triệu gia hại ta cửa nát nhà tan. Ta thân phận không cao, không dám tìm các ngươi phiền phức, thế nhưng không tới phiên các ngươi không buông tha ta các ngươi này lần, làm ta xuẩn á Triệu phu nhân cười nhạo, ta không quan tâm những chuyện đó, dù sao ta nhi tử là bởi vì các ngươi Vu gia người chết. Thực tình không nói đạo lý. Sở Vân Lê cảm thấy khẽ động, ngươi ý tứ là, Triệu gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta Triệu phu nhân cười lạnh, liền muốn nói chuyện, Vư Á Thượng Triệu lao ra trách mắng. Ngươi cái gì thân phận cùng một cái xuẩn phụ bài xả nửa ngày, chuyến đi không được cười đến rụng răng, cũng không nhìn một chút địa phương nghe vậy, Triệu phu nhân nhìn một chút cửa nha môn, hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Sở Vân Lê cũng không tức giận, khá là thất vọng, Triệu phu nhân nói nghiêm túc cho phải đây. Nhìn người Triệu ra đi xa, Sở Vân Lê quay người, đã thấy Vu Đồng Hỷ vội vã chạy tới, thấy nàng hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhàng thở ra, ngươi không sao chứ Sở Vân Lê hồ nghi. Ngươi đây là lo lắng ta Vu Đồng Hỷ gật đầu, nếu là ngươi đều ta cu nở dê chạy không được. Lời này ngược lại là bằng thẳng. Sở Vân Lê không tâm tư no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, khoát tay một cái nói, lần này đúng là hướng ta tới, bất quá ta nghĩ biện pháp cản trở về. Nói xong, lại không có kiên nhẫn, đứng dậy liền đi. Nàng chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi lúc trước mua viện tử mẹ mình nơi. Mẹ mình đối nàng khắc sâu ấn tượng. Nhiệt tình đưa lên nước trà, cười ha hả hỏi, nghe nói ngươi lại đi nha môn rồi lần này lại là vì cái gì Triệu gia muốn hãm hại ta giết người. Sở Vân Lê uống một hớp nước, đặt chén trà xuống, theo tay háo bên trong lấy ra 5 lượng bạc đặt lên bàn. Nghe được nàng trả lời mẹ mìn ngẩn ra, chính suy tư đâu rồi y, liền thấy bạc, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Sở Vân Lê đẻ lại bạc, mấy năm gần đây, theo Triệu gia chuộc thân ra tới, cái loại na y hầu hạ hồi lâu lão nhân. Ngươi tìm được hay không mẹ mìn vốn dĩ vươn đi ra cầm bạc tay dừng lại, sau đó thu về, nếu lấy khăn lắc đầu nói, chính là biết, ta cũng không dám cho ngươi nói nha. Sở Vân Lê đem bạc hướng nàng trước mặt đẩy, lại lấy ra một thỏi đẩy đi qua, ngươi nếu là biết đâu rồi, những này chính là ngươi, nếu là không biết, ta tìm người khác đi Phủ Châu Thành như vậy lại, ta cũng không tin tìm không thấy mẹ mìn một mặt xoan suýt, thật lâu, cắn răng nói, biết Sở Vân Lê đẻ lại bạc. Ngươi biết ta tìm này đó người là vì cái gì a? Ngươi phải xác định ngươi nói cho ta biết người có thể giúp đỡ ta bận bịu mẹ mìn. Bạc cắn tay. Nàng một lần nữa đánh giá trước mặt phụ nhân, một thân vải mịn quần áo, búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, khỏe mắt mang mấy bôi tế văn, nhưng mặt bên trên kiên nghị cùng mắt bên trong trong suốt rất dễ dàng làm cho người ta coi nhẹ nàng tuổi. Chợt nhìn là cái bình thường phụ nhân, thế nhưng là, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Nàng cùng bình thường phụ nhân khá là khác biệt, cũng là kia nhà giàu phu nhân thủ đoạn lăng lệ đồng dạng. Mẹ Min hoàn hồn, ngươi thật muốn cùng Triệu gia là địch là bọn họ không buông tha ta. Đối mẹ Min, Sở Vân Lê không có gì tốt dầu diếm, đều làm hại ta cửa nát nhà tan, còn không chịu làm ta qua sống yên ổn nhật tử. Cái này vốn là cũng là sự thật. Mẹ Min không có xoắn suýt quá lâu, thử thăm dò nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói. Lúc trước Triệu lao ra có một môn lương thiếp, chính là chúng ta này sau đường phố Phạm gia cô nương. Đáng tiếc, Phạm cô nương vào cửa sau bất quá một năm, liền khó sinh mà chết. Người nhà họ Phạm liền một lần cuối đều không gặp bên trên, nghe nói Phạm cô nương là bị Triệu phu nhân hại chết. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, mặt bên trên bất mãn, những này chỉ là lời đồn đại huyệt trống không đến gió mẹ mìn đẩy trở về bạc. Này bạc ta không dám kiếm, ngài vẫn là thu hồi đi. Nếu là muốn mua phòng hoặc là mua người đâu, có thể tìm ta. Không muốn càng tốt hơn. Sở Vân Lê thu bạc, trực tiếp về nhà. Từ ngày đó trở đi, nàng ngoại trừ cùng nhân bên ngoài đều không ở nhà, chạy tới các trà lâu uống trà, đi tiểu lâu ngồi xuống chính là nửa ngày. Những này đều không phải cái gì bí mật, sau đường phố có người tại trà lâu cùng tiểu lâu đương sai, không có mấy ngày, Trần Ký Thanh Di mẫu là cái bại gia tử sự tình liền truyền đi xôn xao. Vốn dĩ nàng còn không biết, ngày hôm đó chạng vạng tối nàng theo trà lâu trở về không lâu, chỉ thấy Trần Ký Thanh vội vã chạy tới, chào hỏi không để ý tới đánh trực tiếp liền vào cửa, vứt xuống một câu, Di mẫu, ta tránh một chút thoại âm rơi xuống, người đã chạy vào viện tử. Sở Vân Lê không hiểu ra sao. Đã thấy cách đó không xa một cô nương mang theo váy nhanh chóng tới, ngẩng đầu nhìn đầu bên trên Hoành Phi, lại thấy bên cạnh Sở Vân Lê chuẩn bị vào nhà, nàng quan sát một chút, ngươi là Trần Đại ca cái kia thích uống trà gì mâu Sở Vân Lê, lộn xộn cái gì, nàng khi nào thích uống trà? Cô nương mỉm cười, đối nàng khẽ chào thân, Di mẫu, bên ngoài đều nói ngài bại gia, nhưng ta không cảm thấy, ai còn không thể có cái yêu thích rồi, về sau nếu là ngài muốn đi, cứ tới tìm ta cùng nhau, ta mời khách Sở Vân Lê, ta còn không biết ngươi là ai đâu. Đa tạ cô nương hảo ý, tiểu cô nương lại là khẽ chào thân, vẻ mặt tươi cười, không cần cảm ơn, đây đều là vãn bối hiếu kính trưởng bối, hẳn là. Hiếu kính trưởng bối Sở Vân Lê nửa ngày không nói gì, nhìn một chút nhà mình viện tử, ngươi cùng ký thanh tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, chính là ngài muốn như vậy, hắn ngượng ngùng, xấu hổ trốn đi. Sở Vân Lê, làm phản đi.